Kiếp này chỉ nguyện bên người. Chương 625, nhà giam. Góc truyện audio.com. Chấm, ánh nến lung linh, trong phòng ngủ trang nhã cao quý, có một vị ngự y triều đình luôn canh cánh trong lòng. Tâm tư treo cao không dám buông xuống. Tề Vương bị sự việc đột kích mạnh mẽ, bọn họ cũng nghe nói, hắn đã bị kích phát đến tẩu hỏa nhập ma. Bọn họ cũng không xác định sau khi Tề Vương tỉnh lại sẽ như thế nào. Tốt xấu cũng là Tề Vương, bọn họ cũng lo lắng. Hai ngày ngắn ngủi, tin dữ liên tiếp, hoàng đế đã chết, tân đế đã chết, công chúa cũng đã chết. Trụ cột duy nhất hiện giờ hôn mê bất tỉnh. Đại dục là đắc tội thần linh sao? Lại giáng xuống tai họa đáng sợ như vậy. Ninh Úc, ngươi tỉnh lại. Có mùi hoa, có ánh mặt trời, còn có giọng nói nàng ngọt ngào mềm mại. Đó là một buổi chiều rất đẹp. Ninh Úc mở mắt ra, phát hiện chính mình bị thu nhỏ. Hơn nữa toàn thân tím tím xanh xanh, mồ hôi đầy đầu. Một bên Ninh Tương Y thấy hắn tỉnh lại, đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, sau đó hận sắt không thành thép nói. Người cho rằng ngươi có thể ăn nhiều một lần là có thể trở nên to lớn sao? Sao lại tự tổn thương mình chứ? Nói bao nhiêu lần, nóng vội thì không thành công. Ninh Úc nhìn tay chính mình. Hắn nghĩ tới, khi còn nhỏ, hoàng tỷ dạy hắn tập võ. Hắn thập phần bức ép mình mạnh mẽ. Mỗi lần hoàng tỷ bố trí nhiệm vụ, hắn đều hoàn thành. Nhưng lúc không được nàng để ý đến, hắn lại làm cho mình bị thương khắp người. Không thấy cũng không sao. Nhưng lần nào nhìn thấy, hoàng tỷ cũng hung hăng quở trách nặng lời. Lúc này đây, hắn bởi vì mệt nhọc quá độ trực tiếp hôn mê. Tốt lắm, hoàng tỷ khẳng định phải giáo huấn hắn một trận. Ninh Úc có chút bất an, hai tay nắm vạt áo, cúi đầu chờ hoàng tỷ răn dậy. Nhưng trong lòng hắn sẽ không hối cải. Hoàng cung chính là như thế. Hắn không đủ mạnh, sẽ chết. Mỗi lúc như thế hắn đều vô cùng ngoan ngoãn. Hắn biết hắn làm như vậy, hoàng tỷ giận sẽ giận, sẽ càng thêm đau lòng. Đau lòng, chính là thích sao? Nhưng kỳ quái chính là, Ninh Tường Y cũng không có nói gì. Nàng kéo anh lên khỏi bụi cỏ. Thật bẩn quá, ta dẫn ngươi đi tắm. Ninh Úc 7 tuổi đi theo Ninh Tương Y 8 tuổi đi tới bên cạnh giếng. Ninh Úc có chút kỳ quái. Nói tắm rửa, đều là chờ Hinh Nhi nấu nước. Vào thau tắm, tới bên cạnh giếng làm cái gì? Ninh Tương Y vén tay áo, kéo một gáp nước lên. Không nói hai lời từ trên đỉnh đầu Ninh Úc xối xuống. Ninh Úc theo bản năng nhắm mắt lại. Nước giếng lạnh lẽo làm hắn cả người run lên, cả người đều căng ra. Dòng nước trút xuống, hắn mở to đôi mắt trắng đen nhìn Ninh Tương Y, cặp mắt ướt rầm rề. Thật giống như nai con, phảng phất còn có chút u uất, cảm giác như thế nào? Ninh Tương Y chịu đựng, mềm lòng, thái độ lạnh lùng hỏi. Ninh Úc thấy nàng sắc mặt không tốt, nghĩ nghĩ, vẫn là nói lời nói thật. Lạnh, thân thể hắn được Ninh Tương Y nuôi dưỡng một năm, đã có thịt, hơn nữa trắng ngọc đáng yêu, lại có biểu tình sợ hãi như vậy, thật sự làm Ninh Tương Y không thể nhẫn tâm, nhưng là nàng cần thiết phải nhẫn tâm, biết lạnh là được rồi. Mặt bánh bao của Ninh Tương Y tức giận, ta còn tưởng rằng người cảm quan đều biến mất, không biết lạnh, không biết đau. Ninh Úc duỗi tay kéo tay áo nàng. Dùng giọng điệu trẻ con đặc biệt mềm mại mát lạnh nói. Sau này, ta không làm như vậy với bản thân. Ninh Tương Y trừng mắt nhìn hắn. Nhưng trong lòng biết hắn sẽ không sửa. Than nhẹ một tiếng, nàng chỉ vào giếng bên cạnh nói. Người biết giếng này từng có bao nhiêu người chết không? Ninh Úc không rõ hoàng tỷ vì sao lại đột nhiên nói tới chuyện này. Giếng trong cung lúc nào chẳng có người chết chứ. Thời gian mấy trăm năm, chết không ngừng. Quy tắc cùng cường quyền bao phủ không gian này. Hắn từ nhỏ đã hiểu rõ đạo lý vật cạnh thiên trạch. Vật cạnh thiên trạch, Không nên cạnh tranh với sự lựa chọn của trời. Vật, đừng, chớ, chẳng, không nên, cạnh, cạnh tranh, thiên, trời, trạch, chọn, ý nói. Thiên nhiên đã lựa chọn đào thải rồi thì chỉ nên hành động cho thuận với quy luật thiên nhiên. Chớ không thể tùy tiện thay trời được. Đang lúc hắn khó xử không biết trả lời thế nào. Ninh Tương Y liền bày ra vẻ mặt ngưng trọng nói. Mấy ngày trước đây, giếng này mới vừa vớt đi ra ngoài một thi thể. Cho nên ta nói nước uống cần thiết phải làm sạch. Đương nhiên cái này không phải trọng điểm. Nữ nhân kia, ta vốn dĩ khuyên nàng đừng chết. Ta ở bên cạnh nói rất nhiều. Tưởng rằng nàng nghe lọt được. Nhưng nàng chỉ nhìn ta liếc mắt một cái rồi nhảy. Lúc nói đến đây, nàng nhăn mày, tựa hồ có chút buồn bực. Nhớ tới lúc người kia sắp nhảy xuống. Quay đầu lại liếc nhìn nàng một cái. Ánh mắt kia, trong mắt không có một chút ánh sáng. Lãnh đạm, tối tăm. Sau đó nàng nhảy xuống. Cũng không có phát ra một chút tiếng vang. Thật giống như một cục đá trực tiếp ném xuống. Bởi vậy cũng biết, ý chí muốn chết của nàng có bao nhiêu mãnh liệt. Giống như chỉ có chết mới có thể giải thoát. Nàng đột nhiên nhìn về phía Ninh Úc. Lúc này Ninh Úc ngoan ngoan ngoãn ngoãn. Thật giống như tiên đồng. Nếu không phải một thân xanh tím, những người khác đều sẽ không nghĩ đến này đứa trẻ này đối với mình có bao nhiêu tàn nhẫn. Nói thật, ta thật cảm giác trên người của mọi người trong cung đều có một loại khí chất. Ninh Tương Y vẻ mặt buồn bực nói. Các người trên người có một loại sinh ra đã có sẵn oán hận. Hoặc bùng nổ, hoặc chết, hoặc vặn vẹo biến thái. Có lẽ, bởi vì các ngươi hàng năm sống ở sau bức tường. Tất cả cứ gieo rắc sự luẩn quẩn này cho nhau. Nghĩ đến những người lén lút ngược đãi. Cung nhân, tâm tư bỉ ổi, chưa từng nghe thấy tự hình. Nàng ở trong cung một năm, thật đúng là mở rộng tầm mắt. Nghĩ đến cuối cùng, nàng thở dài. Tiểu Úc, ta thật không hy vọng ngươi biến thành giống như bọn họ. Nhưng không thể phủ nhận, người đã có xu hướng như vậy. Nàng câu này vô cùng nghiêm túc. Trong cung người dường chia làm hai thái cực. Một bên ảm đạm quá mức. Vẫn luôn ẩn nhẫn, một cái trực tiếp vặn vẹo, cuối cùng bùng nổ, mà Ninh Úc, hắn còn tuổi nhỏ đã lộ ra sự tàn nhẫn, làm nàng sợ hãi, sợ hắn cuối cùng vẫn là sẽ đi đến đỉnh điểm cao ngạo, trở thành người tàn bạo nhất, mặc dù hắn hiện tại biểu hiện ngoan ngoãn như thế, nhưng rốt cuộc tuổi còn nhỏ, không thể gạt được nàng. Hắn có đôi khi sẽ nhịn không được đi báo thù những người đó. Tuy rằng cũng không có bị thương nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng nàng biết, hắn chỉ là ở bận tâm nàng thôi. Hắn đang ở bộ dáng không thể ức chế biến thành người cầm quyền trong cung. Âm mưu tính kế, dối trá tàn nhẫn, cuộc sống không có một chút ánh sáng. Nàng cũng không muốn dạy bảo một đứa trẻ như vậy. Hắn nên có một chuẩn mực tốt hơn. Ninh Úc có điểm nghe không hiểu. Nhưng có một câu hắn đã hiểu. Đó chính là hoàng tỷ hy vọng hắn có thể bớt chút thù hằn. Thêm một chút ngây thơ vui vẻ không thuộc về hoàng cung này. Hắn thở dài trong lòng. Hoàng tỷ luôn rất kỳ quái và ngây thơ. Nàng làm sao lại không tê tê hay đổi khi thân ở chỗ cá lớn nuốt cá bé. Hoặc là nàng có thể giữ gìn hình tượng này. Bởi vì hắn sẽ bảo vệ nàng cả đời. Hắn vừa định nói. Hắn về sau sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Sẽ không giống những người đó. Ninh Tương Y đột nhiên nghiêm khắc trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ở trong đó, mua dây buộc mình cũng là tầm thường. Nhưng ngươi là đệ đệ của ta. Ngươi về sau sẽ không ở trong nhà giam này. Ngươi phải trở thành người mạnh nhất bốn nước. Khoan dung, nhân ái, sứ, mệnh này, người có thể khinh thường. Nhưng người cần thiết phải có. Cách chương.